Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Vô thượng tiên hoàng. Thực lực cùng thế lực là hết thảy căn bản, nhưng tăng thực lực lên cùng thế lực cần gì? Tiền, nói cho cùng tiền mới là trên đời này thứ trọng yếu nhất. Mặc kệ ngươi thân phân địa vị, thủy chung đều không thể rời bỏ tiền. Không thấy hắn Trần Trường Sinh lúc ở hạ giới độc tôn thiên hạ tối hậu cũng vì 2000 vạn ức phát. Sau, chỉ cần có tiền, có đầy đủ tiền, chuyện gì đều có thể làm được. So như bây giờ Cửu Châu Đại Lục tại tiên giới vắt chảy ra nước. Có thể chỉ cần có tiền cũng có thể biến thành chạm tay có thể bỏng tiên gia phúc địa. Mà bây giờ Trần Trường Sinh hai mắt bốc hỏa cũng là tìm được như vậy một đầu con đường phát tài. Một khỏa bình thường nhất nhất phẩm tiên đan cũng là 100 khối tiên thạch. Này hắn hiện tại đi mua 1000 khỏa tiên kỳ trở về. Cái kia chính là 1000 khỏa nhất phẩm tiên đan, cũng chính là 10 vạn khối tiên thạch. Đổi thành thần tinh cũng là 10 vạn vạn ức thần tinh. Sau đó 10 vạn tiên thạch lại có thể mua về bao nhiêu tiên kỳ? Hắn lại có thể luyện bao nhiêu tiên đan? Đương nhiên, luyện đan cũng không phải như thế luyện. Chỉ bằng vào một mình hắn luyện đan lời nói, một tháng có thể luyện ra 1 vạn khỏa tiên đan không tệ. Bất quá 1 vạn khỏa tiên đan cũng chính là 100 vạn tiên thạch. Loại này lợi nhuận có thể nói là bảo lợi, là thật. Trần Trường Sinh nghĩ lại bình tĩnh trở lại, vững vàng nói, bất quá việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Tiên đan muốn biến thành tiễn nhu muốn xuất đường, lâu dài bán ra càng cần hơn mặt tiền cửa hàng. Những cái này cần phải từ từ đến, gấp không được. Ngươi có thể luyện bao nhiêu tiên đan? Quân Tà Đại Đế hỏi. Trần Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem chính mình số lượng đại khái kể một chút. Quân Tà Đại Đế nghe xong nhất thời đứng lên, việc này chỉ cần làm thành, một cái kia nguyệt cũng là 100 vạn tiên thạch, khoản tài phú này đối mới đến đại thương quá trọng yếu. Mà lại đây cũng không phải là duy nhất một lần sự tình, mà lại kéo dài sản nghiệp, người đem quân bất hối tiểu tử kia cho ta. Quân Tà Đại Đế bỗng nhiên nói, ta cùng hắn ra ngoài làm chuyện này, ngươi định làm gì? Cái gì làm thế nào? Việc này cũng là để cho ta không nể mặt qua bên đường giao hàng cũng phải đem cái này khoản tiền thứ nhất kiếm về. Về sau vô luận như thế nào ta cũng sẽ đem việc này làm. Ngươi yên tâm, Quân Tà Đại Đế cơ hồ muốn vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn hiện tại thần sắc vội vàng, hoàn toàn không có một điểm trước kia lão luyện thành thục. Tựa như là tỏa sáng đệ nhị xuân người trẻ tuổi. Trần Trường Sinh gật đầu. Được, vậy thì do hai cha con các ngươi đi làm việc này. Ta đi trước đem cái này tiên dược mua về. Quân Tà Đại Đế quay người sôi động đi. Trần Trường Sinh không khỏi buồn cười. Sau đó hắn nghĩ tới ngày hôm qua 10 cái trong lòng có dị tâm đại đế nở nụ cười gằn. Hiện tại nàng đại thương chính là dùng người thời điểm. Này làm sao dung dịch có thể đi. Chuyện này làm xuống đến lúc đó đều cho phân điểm ngon ngọt. Cơ bản liền có thể ổn định những người này dị tâm. Tối thiểu hắn cũng phải đem những người này dùng tới một thời gian. Vượt qua cái này cửa khẩu về sau, mới có thể để cho những người này tới lui tự do. Nhìn sắc trời một chút, hắn đứng dậy tại chu chính chỉ đường hạ đi gặp cái kia Tào Tiên Quan. Cái này Tào Tiên Quan là cái người đần. Hắn qua thời điểm đang thông thiên thành trong phủ đệ vây quanh 3 cái thị nữ đùa giỡn. Gặp Trần Trường Sinh đến cũng không dừng lại. Bắt lấy 1 cái thị nữ vò bóp mấy cái mới thả các nàng rời đi. Sau đó thản nhiên nhìn Trần Trường Sinh 1 cái tọa hạ nói. Ngồi đi. Bộ dạng này đã không có ngày hôm qua phiền muộn, xem ra là tìm được niềm vui thú. Bất quá trong thần thái khinh mạn vẫn như cũ là một chút cũng không thay đổi. Cái này hiển nhiên là đem mình làm chủ nhân, xem ra Tào Tiên Quan ở lại đây cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, Tọa hạ bình tĩnh nói, tiên quan hôm qua nói muốn bắt đầu sắp xếp tiên tịch. Tại hạ mới đến rất nhiều chuyện không hiểu, bất quá tiên quan có làm được cái gì đến lấy địa phương cứ việc phân phó. Tào tiên quan nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng sau đó nói, chính muốn nói với ngươi, việc này một ngày nửa ngày không làm được, cho nên ngươi cũng không cần gấp, ta trước hiểu rõ một chút ngươi tình huống nơi này, đến lúc đó có chuyện gì đang thông chi ngươi, hôm nay sắc trời cũng không sớm, ta liền không lưu các ngươi, xem trời sắc, một mảnh sáng ngời, Chu Chính trên mặt lộ ra một chút tức giận, đây là trục khách đâu, thật đem mình làm chủ nhân, cũng tốt. Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn thoáng qua Chu Chính nói, vậy liền không đã quấy rầy tiên quan nghỉ ngơi, đi thong thả không tiễn, Tào tiên quan ở phía, sau đong đưa chân bắt chéo cũng không có đứng dậy, gặp đuổi Trần Trường Sinh, hắn lại là mỉa mai cười một tiếng, cái này mới đứng dậy lại qua tìm những thị nữ kia đi. Bên ngoài phủ, Chu Chính một mặt không cam lòng đi theo Trần Trường Sinh. Trở lại hoàng cung về sau, Chu Chính mới thấp giọng nói, thánh thượng, người này khinh người quá đáng, muốn đừng làm hắn. Trần Trường Sinh sắc mặt cũng âm trầm một cái chớp mắt, sau đó cười khẽ, khoảng chừng bất quá là một cái tiên giới hạ tầng nhân vật, trước đừng để ý tới hắn, về sau có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn, lại đợi một ngày lưu truyền về. Trở về thời điểm một mặt ngột ngạt, thiếu đi dĩ vãng sinh động tính tình. Thế nào? Trần Trường Sinh thấy thế khẽ cười nói. Kiến thức các mặt xã hội, bị dọa, lưu chuyển vỗ vỗ gương mặt, thở dài, cũng không phải a, cái này tiên giới thật không phải bình thường nước sâu. Ngồi, Trần Trường Sinh chỉ cái ghế, nói, thăm dò được chút gì, nói nghe một chút đi. Là, lưu chuyện dừng một chút, mở miệng một năm một mười bàn giao, trước tiên nói chỗ gần, cũng chính là chúng ta bên kia núi đại lục, đó là Dơ Cao Sơn Giới, Dơ Cao Sơn Giới địa vị tối cao chính là Dơ Cao Núi Phủ Quân. Đây là tiên ban hệ thống bên trong Thụ Phong Tiên Quan. Tại toàn bộ tiên giới không nói trịch địa hữu thanh, nhưng cũng coi là số một đại nhân vật. Hướng xuống cũng là tiên ban bên trong các loại tiên quan. To to nhỏ nhỏ, trước đó lộ diện tiên lâm chân quân tính được là một cái trung thượng tầng nhân vật. Chủ quản biên giới một vùng, có thể nói là đại thương phụ cận có nhiều thực quyền nhất nhân vật. Thoát ra tiên ban hệ thống bên ngoài, cái này Dơ Cao Sơn Giới bên trong còn có rất nhiều tiên gia cùng các loại tiên thương. Kỳ thực cũng chính là nhân gian thế gia cùng thương nhân. Cùng phía dưới nhân gian đế quốc không có gì khác biệt. Hiển nhiên cũng là một cái tiên quốc. Bất quá cái này tiên giới muốn so nhân gian lớn hơn quá nhiều. Giống Dơ Cao Sơn Giới dạng này đại lục. Cái này tiên quốc hết thảy có hơn 13 cái. Mà chi phối cái này thập tam giới người cũng là vô thượng tiên hoàng. Sau đó cũng là các loại quy củ. Tỷ như tiên tịch, bất kỳ một cái nào tiên giới người đều phải đem thân phận sắp xếp tiên tịch. Nếu như không có tiên tịch cất bước ở bên ngoài một khi bị tiên quan phát hiện, trực tiếp liền sẽ bị giam giữ tiên ngục, có thể không thể đi ra. Sinh tử đều là hai chuyện, có thể nói cái này tiên tịch là vô cùng trọng yếu. Nếu như không có ở bên ngoài nửa bước khó đi. Mà nghe đến đó sau Trần Trường Sinh sắc mặt nhất thời âm trầm một số. Khó trách cái kia tiên lâm chân quân chuyện thứ nhất cũng là để cho người ta cho bọn hắn sắp xếp. Tiên tịch, nguyên lai thứ này trọng yếu như vậy đây. Quân tà đại đế bọn họ liền không có tiên tịch. Cái này nếu là thật loạn đi ra ngoài. Khó mà nói ngày nào liền bị bắt bỏ vào tiên ngục. Mà bọn họ mang đi ra ngoài điểm này vốn liếng sợ là cũng phải sung công. Cho nên trước đó hắn nghĩ tới món kia việc phải làm. Cũng nhất định phải có tiên tịch mới có thể bắt đầu xử lý. Nhưng này cái Tào tiên quan. Thế nhưng là tiêu dao vô cùng. Cho tới bây giờ vẫn là mỗi ngày chơi bời lêu lổng. cả ngày cùng thị nữ hồ nháo, một chút cũng không có làm việc dấu hiệu. Tiên Tịch, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Chu Chính nói, là nên cho này tặc nhân nếm điểm ngon ngọt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.